1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, thăm viếng. Trời trong về sau, hắn cùng Lý Long cùng một chỗ, mở ra xe tải lớn đi trong huyện, hắn đem xe tử đình tại nhất trung cổng, đối Lý Long nói, người tại tiệm cơm chờ ta, ta đi tới nhất trung. Hắn cảm giác hai năm này có chút không để ý đến Kim lão sư, không biết được cái kia lão thái thái hiện tại thân thể thế nào. Người ta đã từng như vậy chiếu cố hắn, thậm chí còn có lão tứ, về tình về lý đều vẫn là lại muốn đi xem một chút. Lý Long nói, vậy ta chờ ngươi đi, không phải chờ chút ngươi khó tìm xe. Trong huyện xe taxi tương đối ít. Hắn thăm dò tính cùng ca ca đề nghị lái xe taxi công ty. Ai ngờ ca ca lập tức sẽ đồng ý. Điều này làm hắn mừng rỡ không thôi. Thu Phá Lạn đã không thể lại thỏa mãn sự nghiệp của hắn tâm. Đường đường Lý lão bản là cái Thu Phá Lạn. Đi ra ngoài đưa danh thiếp đều ghét bỏ mất mặt. Mặc dù đại bộ phận thời gian hắn không cần đưa danh thiếp. Hắn tại trong huyện nghiễm nhiên đã là danh nhân, bên ngoài lẫn vào cùng sinh ý trường hợp lên, có rất ít không biết hắn. Lý Hòa khoát tay nói, không cần, nhanh đi an bài đồ ăn, nếu là người ta sớm đến, để người ta chờ huynh đệ ta hai, vậy không tốt lắm, chúng ta sẽ đón xe tới. Lý Long gật gật đầu, tự nhiên rất tán thành, vạn nhất khách nhân đến sớm. Hai huynh đệ một người đều không tài, xác thực không tốt lắm. Lý Hòa đến cửa trường học, gặp bảo vệ khoa lão quan, hàn huyên vài câu, theo trong bọc cầm một điếu thuốc lá, ném cho hắn, lão quan không chút khách khí tiếp, xem xét vẫn là ngoại quốc thuốc lá, tự nhiên cao hứng không thôi. Kim lão thái thái mở cửa, thấy Lý Hòa, cao hứng rất, vào đi. Ngươi còn mang đồ vật làm gì? Muội muội của ngươi năm ngoái mới cho ta đưa thật nhiều đồ vật. Cái kia, ngươi nhìn ngăn tủ, sữa bò đều không uống xong đâu. Huynh đệ ngươi bình thường cũng không ít tới. Chính ta liền không có mua qua khí ga. Tất cả đều là huynh đệ ngươi cho ta đưa tới. Nàng cảm thấy có chút tự hào. Không phải là bởi vì bọn hắn đưa cái gì. Chỉ là cảm giác còn không có bị lãng quên. Tượng nàng tuổi tác như vậy, tổng sợ hãi bị người quên lãng. Hẳn là, ngươi gần đây thân thể được chứ? Lý Hòa vô dụng chào hỏi. Mình không khách khí ngồi xuống ghế. Gặp nàng phải ngã trà. Lại cuống quýt đứng lên ngăn lại. Không được khát, thật không được khát. Ngươi đừng phiền phức, ngươi cũng tại cái này ngồi. Lão thái thái bị vịn ngồi xuống. Đạo, cái kia không uống coi như xong. Thân thể rất tốt, ăn được ngủ được. Ngươi không cần thay ta mù quan tâm. Ta nghe nói ngươi hài tử đều nhanh 3 tuổi rồi. 3 tuổi, nghịch ngợm vô cùng. Lý Hòa đối với Lý Lãm cũng là vô cùng không có cách. Kim lão sư không khỏi cảm thán nói. Rất tốt, rất tốt. Ngẫm lại thật nhanh. Các ngươi hài tử đều lớn như vậy. Chúng ta có thể không ra sao? Ngẫm lại người vừa tới bên này lúc đi học. Cái kia gầy thực tình thương người. Ta đều lo lắng ngươi bị gió thổi ngược lại đâu. Nhìn xem hiện tại nhiều khỏe mạnh. Lý Hòa bất đắc dĩ cười cười. Không lắm thổn thức. Khi đó trong nhà hài tử nhiều. Không có cách. Muốn ăn phần cơm cũng khó khăn. Nếu không phải ngươi chiếu ứng. Ta cao trung khẳng định không đọc tiếp cho nổi. Chỉ định muốn về nhà kiếm công điểm. Còn không phải chính ngươi không chịu thua kém. Chính ngươi không hăng hái. Người khác giúp thế nào đều vô dụng. Ngươi còn nhớ chứ. Giữa mùa đông. Ở trường học đèn đường dưới đáy. Tay ngươi đều đông lạnh nát. Một bên dậm chân. Còn một bên bưng lấy sách. Ta lúc ấy liền nghĩ đâu. Ngươi đứa bé này về sau khẳng định có tiền đồ. Ta coi như chuẩn đi. Học trò ta bên trong cũng liền ngươi nhất tiền đồ. Cái kia giống như thật không có so ta dụng. Công, Lý Hòa mặt dạn mày dày khoe khoang. Nào chỉ là mùa đông hắn muốn tại đèn đường dưới đáy đọc sách. Mùa hè hắn cũng chưa kéo xuống, vì không ảnh hưởng ký túc xá đồng học nghỉ ngơi. Hắn bình thường đều là đêm hôm khuya khoắt tại đèn đường dưới đáy cho muỗi đốt. Đều phải mang một thân bọc về đi, nhưng là vì có thể nhiều nhớ kỹ mấy cái tiếng Anh từ đơn cùng mấy cái tiếng Anh bài văn mẫu. Hắn cho rằng đây đều là đáng giá. Sao người dụng công nhiều nữa đâu? Gọi ta nói, khẳng định là Diệp Chi Nhất cố gắng. Còn nhớ rõ nha đầu kia à? Lần này lão thái thái không có phụ họa. Đột nhiên sắc mặt chán nản nói. Chỉ là đáng tiếc, ta lúc ấy liền đề nghị nàng học lại. Đáng tiếc nàng chưa đồng ý. Trước mấy ngày chúng ta mấy cái lão sư cùng một chỗ trò chuyện. Còn thay lấy nha đầu này ấm ức đâu? Là rất đáng tiếc, Lý Hòa cuối cùng từ trong trí nhớ lật ra. Tới như thế cái nữ hài tử, chỉ là bởi vì đối với hắn có một bữa cơm tri ân hoặc là gọi một bánh tri ân. Nữ hài tử này dáng dấp cũng rất xinh đẹp, gia đình điều kiện tương đối tốt, phụ mẫu đều là cơ quan trong đơn vị. Nàng xưa nay không ở trường học ăn uống đường ăn cơm. Tại rất nhiều người ánh mắt hâm mộ bên trong, mỗi ngày đều là cưỡi mới tinh xinh đẹp xe đạp về nhà ăn. Xinh đẹp như vậy, thành tích tốt, gia đình điều kiện lại tốt nữ tử, Lý lão nhị còn chưa đủ cách cùng người ta làm bằng hữu. Thế nhưng là trong lòng hắn đâu, đây không thể nghi ngờ là Bạch Phú Mỹ cấp bậc nữ thần. Ngay cả nói câu nói đều cần ngưỡng vọng, mặc dù hai người chỉ là ngồi phía trước hậu vị. Nhưng là cho tới nay chưa từng nói qua mấy câu. Cứ việc cùng nam nữ phân biệt rõ ràng tập tục có quan hệ. Có thể đồng thời cũng là bởi vì Lý lão nhị tự ti. Hắn keo kiệt, hắn lụi bại, để hắn nâng không nổi một chút lòng tin. Cũng không phải bởi vì người ta nữ hài tử ngạo khí. Người ta nữ hài tử thế nhưng là tự nhiên hào phóng vô cùng. Duy nhất nói qua một câu. Vẫn là Lý lão nhị bụng trước lên tiếng. Ngày đó tả hữu chờ trong nhà đưa lương thực không đợi được. Đã đói bụng một ngày. Cái bụng quả thực là nước sôi trống đỡ xuống tới. Tự học buổi tối thời điểm. Bụng của hắn tạo phản. Một trận lẩm bẩm gọi. Chỉ mong lấy sớm một chút xuống tự học. Tìm một cái đồng bọn cùng đi phía ngoài trong ruộng trộm ăn chút gì. Thế nhưng là lại tại buồn lo. Mùa đông bên trong ruộng, có thể tìm tới ăn cái gì đâu. Hàng trước Hầu Á Lệ nghe thấy được, vô thanh vô tức cho hắn lấp một cái bánh bột ngô. Không cần, tạ ơn, Lý Hòa đỏ mặt thấp giọng chối từ. Tại nữ thần trước mặt khẳng định là không thể ném tiết tháo. Chết đói là nhỏ, mất mặt mới là lớn. Nào biết Diệp Chi Nghĩa chính ngôn từ nói. Đồng học ở giữa hẳn là giúp đỡ cho nhau. Xin đừng nên khách khí. Mặc dù là tại giữa mùa đông, thế nhưng lại là để hắn cảm nhận được mùa xuân ấm áp. Hắn thề muốn đi báo đáp. Có thể đến tốt nghiệp. Hai người cũng không tiếp tục nói qua một câu. Về sau hắn nghe người ta nói qua, Diệp Chi thì cũng không lý tưởng. Phát huy có chút sai lầm. Khóc lớn một hồi về sau, không nguyện ý lại học lại, tại phụ mẫu an bài xuống vào huyện dầu trơn nhà máy. Mà hắn vào đại học, ra xã hội, thời gian cũng không như hắn nghĩ như vậy, toại nguyện. Va chạm chạm, gia đình áp lực, cá nhân áp lực, để hắn không thể thở dốc. Ngày xưa nữ thần, cũng theo trong đầu tiêu tán. Đương nhiên, hiện tại nhớ tới, cũng vẫn chỉ là thời kỳ thiếu niên ảo tưởng. Rất khó làm thật, lão thái thái tiếp tục nói, ta giữa trưa nấu cơm, ngươi ở ta nơi này ăn đi, không cần, ta giữa trưa còn có chuyện khác. Lý Hòa trong phòng nhìn một vòng, lại nói, Kim lão sư, ta giúp ngươi xin mời cái chiếu cố ngươi người đi, ngươi thân thể này nấu cơm cũng không tiện. Lão thái thái nói, có lòng, các ngươi những năm này không ít cho ta tiền. Chưa địa phương dùng tiền, đều tồn lấy đâu, ta chính suy nghĩ xin mời một cái, ta cũng sai người tìm đâu, chỉ là còn không có thích hợp, không phải nghĩ đến người ta đến làm việc. Ta là sợ a, ta một người này có một ngày không cẩn thận chết tại trong phòng này. Bốc mùi đều không ai hiểu được. Tìm người tới, nàng cũng có thể ngay lập tức đem ta cái này lão cốt đầu xử lý. Nàng lời nói này rất là cô đơn. Không biết, không biết, người suy nghĩ nhiều. Kim lão sư, người có khó khăn gì? Một mực chào hỏi huynh đệ của ta. Đây là nhà hắn bên trong số điện thoại. Lý Hòa đem số điện thoại viết cho lão thái thái. Đồng thời nghe được có không đành. Theo trong bọc xuất ra một xấp tiền nói. Kim lão sư, đây là ta một điểm tâm ý. Ngươi cầm, không cần tiết kiệm tiền. Ai nha, ngươi cái này dày thối. Ngươi cũng cho ta bao nhiêu? Không thể lại cho. Như thế một xấp dày tiền, dọa sợ lão thái thái, cuống quýt muốn bắt một lần nữa hướng Lý Hòa trong bọc nhét. Không cần, đây là hiếu kính ngươi. Lý Hòa đứng người lên, cầm lên bao, cuống quýt thoát đi ra ngoài. Không để ý lão thái thái ở phía sau gọi hắn. Hắn đến cửa trường học, lại trông thấy có người trong xe hướng hắn vẫy gọi. Lý Hòa nhìn xem cái này đại mập mạp. Nhất thời không muốn là ai, chỉ là cảm giác ở nơi nào gặp qua, vô cùng quen thuộc. Lý ca, ngươi không biết ta rồi, ta là Tiểu Triệu a. Mập mạp từ trên xe bước xuống, cách Lý Hòa càng gần, để cho hắn nhìn rõ ràng một điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?